Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5 chương 135, tình cảm bộc phát, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mavis Play Ngao Kim vội tới mức chân không chạm đất. Phần lớn chuyện của Long tộc đều đặt hết lên người Kim Long hắn. Lúc cần thường hắn phải ra mặt. Những chuyện này khiến tính tình vốn nóng nảy của hắn càng thêm dữ dội hơn. Thi thoảng giống giận lên là chuyện bình thường, thậm chí cũng có đập bể đồ. Người Long tộc đã tập mãi thành quen. Dù sao tính tình của thiếu chủ từ nhỏ cũng đã không tốt y như thế, mặc dù bận rộn nhưng Ngao Kim vẫn chú ý tới trạng thái của Vân Phong. Từ Trạch Nhiên biết được Vân Phong đã bế quan tu luyện, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, dù có bận rộn cũng không muốn ngó lơ Vân Phong, bế quan tu luyện cũng tốt, hắn có thể chuyên tâm xử lý đống chuyện vớ vẩn của Long tộc. Còn bà nó, chuyện như vậy mà cũng tới hỏi lão tử. Tiếng giống giận của Ngao Kim lại vang lên ở trong vương cung Ly Ly trước đây. Bây giờ nơi này đã trở thành của Long tộc, cửa chính ở nơi nào đó mở toanh, tiểu linh đầu đầy bụi đất chật vật đi ra, tiếng giống giận vẫn kéo dài. Nói với đám rồng chết bầm kia, còn làm không kịp nữa thì cút khỏi vô tận hải cho lão tử. Tiểu linh mặt ù mày trao luôn miệng đáp vâng, vội vàng đóng kỹ cửa phòng, vừa ngẩng lên liền thấy có một bóng người chậm rãi đi tới, tiểu linh mím môi. Vân Phong, người tới rồi. Vân Phong gật đầu. Chưa tới tận đây đã nghe tiếng Sắc Kim Đại Thúc liên tục rít gào rồi. Xem ra chuyện Long tộc khiến hắn quá mức bận rộn. Với tính tình của Ngao Kim, chịu ngồi đàng hoàng ở đây đã là không tệ. Mấy ngày nay chuyện Long tộc thế nào rồi? Tiểu Linh than thở. Mặc dù Long tộc đã từng sống ở vô tận hải, nhưng thời gian đã qua rất lâu rồi. Mâu thuẫn giữa các hải tộc khác sẽ có. Lại còn có một số vấn đề Ly Ly tộc để lại nữa. Suy cho cùng, Long tộc vẫn quá ít người. Vân Phong cười, vậy ta có thể vào không? Tiểu Linh liếc nàng, đương nhiên là ngươi có thể. Vân Phong gật đầu, lướt qua Tiểu Linh đi vào trong, nàng cắn môi lại nói. Ngươi chờ đã. Vân Phong xoay người lại nhìn nàng, vẻ mặt nàng rối rắm hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi, quan tâm tới Ngao Kim ca ca một chút nhé. Vân Phong nhíu mày, quan tâm hơn chút. Cái gì cần tốt hơn chút? Ngươi nói thế là sao? Mặt Tiểu Linh đỏ lên, hơi tức giận. Ngươi giả bộ ngốc hay thật sự không hiểu thế? Vân Phong khó hiểu nhìn Tiểu Linh, cuối cùng nàng không thể làm gì được đành phải gằng giọng nói. Nếu ngươi dám khiến Ngao Kim ca ca đau lòng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Tiểu Linh xoay người chạy mất, để lại Vân Phong với một đống dấu chấm hỏi trên đầu. Nàng làm gì mà khiến Ngao Kim đau lòng? Với Ngao Kim đau lòng nàng chuyện gì? Vứt nghi vấn ra sau đầu, Vân Phong chậm rãi đẩy cửa bước vào, quả nhiên có một tiếng giống giận xen tiếng gió thổi ra ngoài. Lại tới phiền lão tử nữa, đi tìm Khải lão đầu đi, người nào còn dám tới phiền lão tử cào da của người đó. Vân Phong bật cười, nhẹ nhàng dậm chân tại chỗ, Khải trưởng lão e rằng không khá hơn thúc bao nhiêu đâu, nếu giao tất cả mọi chuyện cho ông ấy, Khải trưởng lão sẽ than khổ liên tục mất. Nha đầu. Một ngọn gió thổi lên, Ngao Kim xuất hiện trước mặt nàng, lúc này nàng mới phát hiện vẻ mặt hơi tiều tụy của hắn, không khỏi cau mày, xem ra dạo này thực sự bận tới chân không chạm đất luôn rồi, có nhiều chuyện vặt tới vậy sao? Sao ngươi lại tới đây? Chẳng phải Trạch Nhiên nói ngươi đang bế quan tu luyện sao? Ngao Kim quan sát Vân Phong từ trên xuống dưới, xoa đầu nàng. Nhà đầu ngươi đã thăng tới tôn thần cấp 4 rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Vân Phong không né tay hắn, nhìn gương mặt tuấn tú râu ria xồm xoàm của Ngao Kim, gương mặt còn hơi tiểu tụy, biết mấy ngày nay Sắc Kim Đại Thúc không dễ chút nào. Hắn thấy Vân Phong đang cười khanh khách chợt ngây người nhìn mình, hai mắt cứ thế nhìn nàng, không muốn rời mắt đi. Nhà đầu đúng là càng ngày càng xinh xắn, Vân Phong khẽ rụt người lại, Ngao Kim đặt tay mình xuống, nhìn tay mình khẽ ngây ngẩn, Vân Phong cười. Hôm nay ta tới là muốn trò chuyện với Sắc Kim Đại Thúc. Ngao Kim ngạc nhiên, không kịp phản ứng. Trò chuyện, được, nhà đầu muốn ta làm gì ta liền làm theo. Vân Phong cười danh mãnh, tìm một chỗ ngồi xuống. Ngao Kim ngồi đối diện nàng, mặt mày nghiêm túc. Có chỗ nào cần ta giúp cứ việc nói là được. Vân Phong cười khan, không phải, mấy ngày nay thúc bận chết đi được rồi mà. Ngao Kim cười trừ. Vô thức sờ mặt mới thấy mặt mình không được bóng loáng như xưa, có một số sợi râu li ti trọt ra. Nhà đầu không thích à, ta đi chỉnh đốn lại. Ngao Kim làm bộ đứng dậy, Vân Phong vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, Vậy cũng được. Chuyện long tộc đa số toàn vụn vặt, sắc kim đại thúc có cần người có thể giúp thúc chia sẻ một chút không? Khải lão đầu kia san sẻ công việc rất tốt, lão già kia làm không tồi. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, xem ra thật sự không thể nói chuyện vòng vo được với sắc kim đại thúc, nếu không sẽ chẳng đi được tới đâu cả. Ý của ta là, long tộc vẫn còn quá ít người, để tộc quần đông đảo và phát triển, cũng nên. Suy tư lớn mạnh chút, Ngao Kim ngẩng ra. Tộc quần lớn mạnh, quả thực nên thế, sau khi đám hồng long chết bầm kia phản bội, long tộc ít đi trông thấy, xem ra nên thúc giục sinh con thôi. Bản edit full được up đầy đủ vào 20:23:04 tại dnd.qd. Tóc bạch kim Mỹ Nam khẽ nhếch môi, chẳng nói đúng sai quay đầu, cả người đều lộ ra một loại lạnh cảm giác, giống như là một khối tượng đá, ngoại giới bất kỳ cũng câu chọn không dậy nổi hắn bất cứ hứng thú gì. Vân Phong, người thật ra ngoài a. Mực Trường Ca nhìn về phía lôi đài, hận không được trên mình đi đem Diêu Man đánh xuống. Hắn không tin Vân Phong là người nói không giữ lời, hắn không tin mình sẽ nhìn lầm người. Vân Phong, người rốt cuộc ở nơi nào, không xuất hiện nữa thời gian nhưng là phải đã tiêu hao hết. Trên lôi đài Diêu Man càng đắc ý, 3 phút thoáng qua rồi biến mất, một bên lẻ cũng là chân mày càng nhíu thật chặt, tất cả mọi người đang đợi. Chờ đợi cái đó mảnh khảnh bóng dáng leo lên lôi đài. Thời gian tại này cổ không khí khẩn trương lan tràn dưới, đã tới điểm cuối. Thời gian đã đến, Vân Phong, nàng chạy trốn. Các người chỗ mong đợi Vân Phong chạy trốn. Diêu Man hướng về phía người ở dưới đài nói lớn tiếng. Vẻ mặt có loại không nói ra được hài lòng. Kết quả như thế chính nàng cũng không còn ngờ tới. Chỉ là tốt hơn. Lẻ bất đắc dĩ thở dài, giơ lên cao cánh tay. Thật đáng tiếc. Thời gian đã đến, bởi vì, Vân Phong, trong đám người thiên thược dược đột nhiên la to một tiếng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một vị trí nào đó, đám người trải qua nàng cái này một kêu không khỏi tĩnh hạ xuống, Diêu Man cười lạnh thành tiếng. Hồ cái gì, nữa gọi nàng cũng sẽ không, nữa kêu cũng không dùng, nàng chính là người nhát gan, người nói ai là tiểu quỷ nhát gan, như tiếng trời âm thanh vang dội lôi đài, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Man hai mắt trừng trừng, lẻ còn lại là hung hăng nhẹ một hơi, khúc áo lam cười ha ha, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mộc Thương Hải cứng ngắc vẻ mặt rốt cuộc đến chút hóa giải, mà Hạ Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn còn lại là đổi thành một loại sáng rỡ. Lão sư đến rồi, thật sự là Vân Phong, ha ha ha, nàng tới a, chúng ta nhưng phải đợi quá lâu nữa à, Vân Phong, Vân Phong. Đám người một lần nữa rối loạn lên, Vân Phong bóng dáng của chậm rãi tự lôi phía dưới đài đi tới, ánh mắt của mọi người không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Giờ phút này Vân Phong hình như bị một loại ánh sáng bao trùm, làm cho người ta không tự chủ được liền đem tầm mắt đi theo. Diêu Man nhìn lôi đài đối diện xuất tuyến người, hung hăng cắn răng một cái cây, tầm mắt chuyển tới một bên. Người đã đến rồi cũng không dùng, thời gian đã qua, Vân Phong đứng ở một chỗ khác. Nhàn nhạt nhìn Diêu Man một cái, lẻ hướng về phía Vân Phong khẽ mỉm cười. Diêu Man tiểu thư, thật đáng tiếc, Vân tiểu thư mới vừa rồi xuất hiện còn có 5 giây. Theo quy tắc, cũng không tính Vân tiểu thư xuất cục, cuộc tỷ thí này hữu hiệu như cũ. Diêu Man mặt của đột nhiên biến đổi, một cỗ muộn khí vùi ở trong lòng. Hừ, cũng tốt, ta cũng vậy không muốn dùng loại thủ đoạn này hiểu chúng ta ân oán giữa. Vân Phong không sao cả cười cười. Tấn thăng đến tôn giả cấp bậc nàng căn bản không đem Diêu Man để ở trong lòng, chỉ là giờ phút này Vân Phong đem thực lực âm thầm đè lại, nàng cũng không muốn xuất hiện ở chiến sẽ để cho tất cả mọi người biết thực lực của nàng ranh giới cuối cùng. Nếu như mũ trùm đầu nam trước đó sử dụng nào đó biện pháp, nàng cũng liền mất đi tiên cơ, cùng mũ trùm đầu nam đối chiến Vân Phong mới tính toán lấy ra tất cả, cần phải đem người đàn ông một kích dây. Mặc dù áp chế thực lực, nhưng cảnh giới đã sớm không phải lúc trước cảnh giới. Đối với Diêu Man hôm nay Vân Phong cũng là cảm thấy dư giả. Sau cùng một khắc tiến đến, người cũng chẳng qua như thế. Diêu Man rất là khinh thường hừ một tiếng, Vân Phong cũng không phải quan tâm. Diêu Man nhìn thấy Vân Phong như thế thần thái lạnh nhạt, lửa giận trong lòng đột nhiên nhảy lên cao. Vân Phong, ta hôm nay nhất định phải làm cho ngươi xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Diêu Man cổ tay chuyển một cái. Một chai chất thuốc đột nhiên xuất hiện tại trong tay, Vân Phong ánh mắt quét tới, chất thuốc. Nàng Diêu Man lại còn muốn dựa vào chất thuốc tới phân ra thắng bại sao? Diêu Man một tia ý thức đem chất thuốc toàn bộ uống xong, như lần trước một dạng, nàng trong nháy mắt liền vượt qua đến tôn giả cấp bậc lĩnh vực, khi thế xảy ra hoàn toàn thay đổi. Mà dưới lôi đài có vài người cũng là bất mãn hô lên. Người mỗi lần đều dựa vào chất thuốc, có thể hay không đổi lại phương pháp? Chính là a, mỗi lần đều dựa vào chất thuốc, chính ngươi thực lực của bản thân xem ra là không được đi. Tất cả im miệng cho ta, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn như thế nào thì có ai dám hữu chất nghi. Diêu Man âm thanh sau lại, tấn thăng đến tôn giả cấp bậc, nàng nói tới nói lui khí thế lăng nhân, mới vừa rồi bất mãn những người đó nhất thời không có âm thanh, khúc áo lam còn lại là khinh thường hừ một tiếng. Dù là chất thuốc, đối với Tiểu Phong Phong mà nói cũng là vô dụng. Vân Phong mặc dù áp chế thực lực, nhưng đối với tôn giả cấp bậc căn bản cũng không xa lạ khúc áo lam mà nói, Vân Phong xảy ra như thế nào thay đổi há có thể không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào chất thuốc ngoại lực đạt tới tôn giả cấp bậc cùng mình thực lực của bản thân tấn thăng đến tôn giả cấp bậc, giữa hai người chênh lệch nhưng cách xa vạn dặm. Nhìn trên đài ba điện điện chủ đều là vẻ mặt khác nhau, Hạo Nguyệt điện điện chủ chỉ biết líu lưỡi, Tông Lâm điện điện chủ cũng là cười hắc hắc. Khô đét mặt lộ ra một nụ cười. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, nữ nhân này quả nhiên có tâm kế, cũng ngoan độc. Tầm mắt khẽ quét về phía một bên Thiên Tuyết điện chủ. Thiên Tuyết điện có thể có người này, cũng coi là phúc khí. Thiên Tuyết điện chủ cười nhạt, Tông Lâm điện chủ quá khen, này Tông Lâm điện bên trong nhân vật tinh anh tầng tầng lớp lớp, Thiên Tuyết điện cũng chẳng qua như thế mà thôi. Tông Lâm điện chủ khô khốc nở vài tiếng cười không nói chuyện nữa, đứng một bên Mực Trường Ca ở Vân Phong sau khi xuất hiện thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, nhưng hắn rõ ràng thở phào vẻ mặt đưa tới Thiên Tuyết điện chủ chú ý của Mực Trường Ca thật vất vả đè nén tốt kích động của nội tâm, thấy Diêu Man chỗ dùng một chiêu này, khinh bỉ hừ hừ mấy tiếng, nữ nhân này ngược lại không có bản lãnh gì, bằng vào ngoại lực ngược lại vận dụng rất thành thạo, vụng về. Mặc dù là dựa vào ngoại vật trợ giúp mới vừa tới tôn giả cấp bậc, tóm lại làm tôn giả cấp bậc, các ngươi nhìn, này Vân Phong nên như thế nào ứng biến? Hạo Nguyệt điện chủ cười ha ha, nhìn về phía Vân Phong ánh mắt của nhiều hơn mấy phần mong đợi, hắn rất coi trọng Vân Phong người này, số tuổi nho nhỏ thì có một thân thực lực bất phàm, hơn nữa thấy biến không loạn, trầm ổn đại khí, tính dẻo lại cực kỳ mạnh, đây là một nhân tài hiếm có trong nhân tài. Nếu như vậy thiên tài có thể có được tay, sau này tất cả sẽ làm ít công to không nói, còn sẽ được đến không tưởng tượng được thu hoạch. Hạo Nguyệt điện chủ cười mị mị nhìn Vân Phong, Diêm Minh tiểu tử kia hôm nay ở Hạo Nguyệt điện có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tất cả ở ban đầu cũng là mượn Vân Phong ánh sáng, cái đó Diêm gia con riêng mới có hôm nay lần này thành tựu. Ban đầu hắn và Vân Phong ngược lại có chút quan hệ, cũng không biết Vân Phong có chịu hay không mua phần nhân tình này. Vậy phải xem cái này Vân Phong là như thế nào thực lực. Tông Lâm điện chủ đôi mắt nhỏ tỏa sáng lấp lánh, nhìn về phía Vân Phong thời điểm thoáng qua nồng đậm hứng thú. Đối với Vân Phong hắn cũng không xa lạ, nho nhỏ tụ nước chấn trên chuyện đã xảy ra. Chỉ cần hắn nghĩ biết tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn, mà Vân gia cái này Vân Phong Tông Lâm điện chủ cũng là vào thời điểm kia nghe nói. Ban đầu cũng không có quá mức chú ý, biết nhất phẩm Khâu gia cư nhiên chủ động tới cửa lấy lòng. Tông Lâm điện chủ lúc này mới đưa mắt lần nữa thả trở lại. Đồng nhất thả lại không tới quan trọng hơn, Vân Phong người này lần nữa nhảy vào Tông Lâm điện chủ tầm mắt, tuổi còn trẻ, lại có một tầng lại một tầng không giải được đáp án. Tông Lâm điện chủ hứng thú nhất thời tăng nhiều, lần này phía trước Thiên Phong thành hứng thú của hắn chỗ ở cũng gần như chỉ ở Vân Phong một người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Thiên Tuyết điện chủ bén nhạy nhận thấy được bên cạnh hai vị điện chủ đối với Vân Phong cao như thế nồng độ chú ý, không khỏi giật mình cảm thấy, tầm mắt không khỏi quét về phía trên lôi đài cây đó mặt cười nhạt thiếu nữ, nàng đến tột cùng là một người như thế nào, cư nhiên khiến hai điện điện chủ cảm thấy hứng thú như vậy, hơn nữa ra vẻ trước mắt mới chỉ rất phong phú nhất trước mặt bộ vẻ mặt. Tóc bạch kiềm mỹ nam không khỏi hơi nghiêng đầu, khi quét Mực Trường Ca thời điểm đột nhiên nghĩ tới điều gì. Trường ca, nàng chính là người nhắc tới người nọ. Mực Trường Ca cười ha ha. Không sai, chính là nàng. Thiên Tuyết điện chủ trong ánh mắt cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là đó là Mực Trường Ca tùy ý giả tạo người đi ra ngoài. dùng để trốn tránh đã đồng ý chuyện của hắn, lại không nghĩ rằng thật có người như vậy tồn tại. Ba vị điện chủ ánh mắt đều tụ tập đến Vân Phong trên người, nhìn chung khắp Tây Đại Lục, có thể làm cho ba vị điện chủ đồng thời nhớ trong lòng người, cũng chỉ có Vân Phong rồi. Trên lôi đài Diêu Man ở ăn vào chất thuốc sau, cánh tay đột nhiên giương lên. Màu tím điện trì cự mãng lấy ma thú vốn là tư thái hiện ở trên đài. Đầu hai bên đột xuất chi giác biến mất một con, là lần trước bị tiểu hỏa cứng rắn xé đi xuống, mà lam cánh rút ra cái kia lớp da cũng có lưu dấu vết. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủn, lần trước cả người bị thương điện trì cự mãng có thể khôi phục lại hôm nay như vậy trạng thái, có thể thấy được Diêu Man cũng là xuống không ít tâm tư. Nhìn mình điện trì cự mãng biến mất con kia giác, Diêu Man hỏa cũng không đánh một chỗ. Vân Phong, khế ước của ngươi ma thú hôm nay cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vân Phong cười ha ha, biểu hiện cảm thụ một cái Diêu Man tôn giả cấp bậc hơi thở, rõ ràng cùng mình bất đồng, mặc dù đạt tới cái bậc đài này, nhưng hơi thở lơ lửng không chừng, căn bản là giả, giống như là hoa giá tử giống như nhau, mặc dù có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng còn là vô căn cứ một mảnh. Vân Phong trên ngón tay đeo khế ước giới chỉ, người bình thường không phát hiện được phía trên khắc văn biến chuyển, Diêu Man tự nhiên cũng không có chú ý. Theo Vân Phong nhẹ giọng kêu gọi, đỏ lên, một xanh hai tia sáng mũi nhọn xuất hiện, giống nhau đè xuống thực lực lam cánh cùng tiểu hỏa xuất hiện tại Vân Phong bên cạnh, hỏa vân lang khổng lồ thân sói phiếm ti ti đỏ rực nguyên tố, mà lam cánh sau lưng cũng mở rộng ra một đôi khổng lồ sức quyến rũ hai cánh, hai con ma thú vừa bước trường, nhất thời nhấc lên đám người lại một đợt thét chói tai cùng la lên. Đánh đi, Vân Phong, đúng vậy à, mau khai chiến đi, đánh ngắc. Điên cuồng la lên, mong đợi đặc sắc đối chiến quần chúng nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào, mà trên đài Diêu Man cũng không thể chờ đợi, trong lòng bàn tay ma trượng vừa hiện, nhắm thẳng vào đối diện Vân Phong. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn hôm nay ngươi muốn như thế nào thắng ta. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, nếu như nàng phỏng đoán không tệ, Diêu Man hôm nay chuẩn bị cũng không chỉ một chai chất thuốc, vì cuộc tranh tài này nàng có thể nói là bất cứ giá nào, đây mới là vòng thứ nhất. Nàng giống như này liều mạng nuốt vào chất thuốc, nhìn nàng giá thế là muốn toàn trường đều muốn duy trì tôn giả cấp bậc, mà thân thể nàng phụ họa trình độ đến cuối cùng nhất định sẽ tiêu hao. Vân Phong cũng không quản những thứ kia, nếu nàng nguyện ý, vậy thì tới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gào khóc ngao, giống, ba con ma thú gào thét đồng thời vang lên, tiểu hỏa đã không nhẫn nại được vọt tới, lòe ánh sáng móng vuốt sói hung hăng đưa tay về phía trước. Điện trì cự mãng thân thể cong một cái tránh khỏi, sau lưng cái đuôi lớn hướng tiểu hỏa quét tới. Đang lúc này, làm cánh cánh hung hăng vung lên, một hồi gió mạnh cạo, điện trì cự mãng cả thân thể co quắp một trận gió mạnh thổi qua, điện trì cự mãng mặt ngoài thân thể cư nhiên để lại từng đạo vết thương. Ba con ma thú nhất thời bay lên trời, trên bầu trời lập tức hỗn chiến một mảnh. Dã thú gào thét cùng gầm thét lẫn nhau đan vào, và giờ khắc này bọn ma thú giữa hung tàn. Cuồng mãnh bản tính lộ rõ. Quần chúng đều là ngức cổ nhìn không trung xảy ra kịch chiến. Tại trái tim không ngừng run rẩy. Cái này nếu nhân hòa như vậy ma thú đối chiến, lại nên tình hình như thế nào? Trên lôi đài Diêu Man cũng ở đây đồng thời phát động công kích. Ma trượng chung quanh dựng dục ra màu tím lôi nguyên tố như trường xa bình thường tia chớp đánh tới. Căn bản không cho Vân Phong một tia phản ảnh dư âm. Vân Phong thân thể bén nhạy hướng bên cạnh một né tránh. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, ma trượng cũng giữ trong tay. Lôi mâu, Diêu Man một tiếng gầm lên, màu tím lôi hệ trường mâu chiều Vân Phong bổ tới, Vân Phong tròng mắt đen hơi trầm xuống, ma trượng xoay tròn. Thổ lá chắn, quanh thân lập tức bất mãn nguyên tố hệ, đất, tạo thành cứng rắn thuẫn tường, lôi mâu đâm vào kỳ thượng, phát ra bén nhọn tiếng vang, Diêu Man vốn tưởng rằng có thể nhất cử kích phá. Bởi vì Vân Phong nhưng quân chủ tột cùng thực lực, nàng hôm nay nhưng đạt tới tôn giả cấp bậc. Nhưng Diêu Man lại không nghĩ rằng, lôi mâu chẳng những không có đánh xuyên thổ lá chắn, ngay cả phá vỡ đều chỉ làm được một chút xíu. Đây là quân chủ tột cùng thổ lá chắn, nàng tôn giả cấp bậc lôi mâu chẳng những không có xuyên thấu, liền tạo thành tổn thương cũng là một phần nhỏ. Diêu Man trong đầu của nghi ngờ tỏa ra. Nhưng sau đó theo thổ lá chắn vỡ tan âm thanh cùng Vân Phong cấp tốc mau tránh ra thân hình, Diêu Man nghi ngờ trong lòng cũng nhất thời bỏ đi, rồi mới hướng, nàng thực lực trước mắt nhưng so Vân Phong cao hơn không chỉ một đoạn. Vân Phong mau tránh người ra hình, khóe miệng mang nét cười. Mặc dù đem nàng lấy thực lực áp chế, nhưng tinh thần lực cường độ như cũ bước vào tôn giả cấp bậc hàng ngũ. Mặc dù là quân chủ tột cùng thổ lá chắn, nhưng rõ ràng phòng ngự công hiệu đã cao hơn lúc trước không chỉ gấp mấy lần. Mới vừa thổ lá chắn vỡ vụn cũng là Vân Phong cố ý vi chi. Diêu Man Lôi Mâu căn bản không cách nào đánh xuyên phòng ngự của nàng. Mặc dù đã đồng ý Mực Trường Ca phải nhanh một chút đem Diêu Man đá xuống giờ đi. Đối với bây giờ Vân Phong cũng là mấy chiêu bên trong chuyện. Nhưng Vân Phong chợt không muốn làm như vậy. Mới vừa bước vào tôn giả cấp bậc nàng vừa lúc thiếu một cái như vậy luyện tập thí sinh. Ra vào tôn giả cấp bậc, dĩ nhiên là phải nhiều thể hội một chút tôn giả này cấp bậc cùng quân chủ tột cùng khác nhau. Chiến đấu không thể nghi ngờ không phải lựa chọn tốt nhất. Trong chiến đấu thể nghiệm, trong chiến đấu lớn lên, cách chương.